Bá khí, chương 657, lấy được chí cao thần khí. Góc truyện audio.com. Đám người Phong Vân Vô Ngân vừa mới rời khỏi Tử Viêm vị diện, ly khai khu vực siêu cấp vị diện này liền bị một đám thượng vị thần chặn đường, cầm đầu chính là kẻ mang trong lòng khát vọng vĩ đại, trong người mang cự bảo, vọng tưởng muốn chiếm đoạt vị diện khác tăng lên phẩm chất vị diện của mình. Chúa Tể Côn Bằng, Chúa Tể Côn Bằng này mang theo ba nhi tử cùng với hơn 1000 danh thượng vị thần, dốc toàn lực lượng, không tiếc giá nào muốn chém giết Phong Vân Vô Ngân. Mặt khác còn có mấy vị chúa tể khác xuất lĩnh tinh nhuệ thượng vị thần quan trọng của vị diện mình đi cùng Chúa Tể Côn Bằng, ngây thơ muốn kiếm một chén canh cùng Chúa Tể Côn Bằng cùng một chỗ chia cắt thân thể cùng linh hồn của Phong Vân Vô Ngân. Đội hình gần 1 vạn thượng vị thần đem đám người Phong Vân Vô Ngân gắt gao vây quanh. Ha ha ha ha, khí tức của ngươi quả nhiên siêu phàm thoát tục. Bất quá chúng ta đã thiết hạ xuống thiên la địa võng, ngươi có chạy đằng trời. Ha ha ha ha, vị chúa tể côn bằng kia bật cười âm tà, thần sắc trên mặt biểu lộ trong tay như đã nắm giữ càn khôn, đại cục đã định. Hắn lại nhìn về phía Tử Viêm, nói, nữ nhân, ngươi chính là chúa tể hiện nay của Thương Hà vị diện. Ha ha ha ha, ngươi rõ ràng còn đổi Thương Hà vị diện thành Tử Viêm vị diện, thật sự là buồn cười. Bổn tọa giết ngươi liền có thể đoạt quyền khống chế Thương Hà vị diện. Hoàng Thương Hà trước kia khi còn tại thế, bổn tọa sợ tổn thương tới tình cảm, sợ khiến người khác chỉ trích cho nên không có ý tứ động thủ. Hiện tại thì tốt rồi, đối phó ngươi bổn tọa không cần băn khoăn cái gì. Lại nói, bổn tọa còn phải đa tạ ngươi, thay bổn tọa giết tên Hoàng Thương Hà kia, ha ha ha ha. Thúc thủ chịu trói đi. Một thiếu phụ thượng vị thần hung hăng đi tới, thần vị lệnh bài hoàng kim trên đầu cuồn cuộn chấn động, 50 trùng thần thông quang huy rực rỡ, hiện ra khí độ một chúa tể siêu cấp vị diện. Nga, nguyên lai là một đám gia hỏa không biết sống chết. Phong Vân Vô Ngân chỉ thoải mái cười, khóe miệng còn nhếch lên, một bộ hung hăng càn quấy vô cùng. Nguyên bản, ta muốn ly khai khu vực siêu cấp vị diện này, cũng chưa từng nghĩ tới đánh chú ý tới siêu cấp vị diện của các ngươi. Không biết làm sao, các ngươi lại hết lần này đến lần khác lại muốn đưa tới cửa, ha ha ha ha. Muốn chết, thực đúng là muốn tìm chết. Cũng tốt, hôm nay ta liền quét ngang hết thảy, đem hết thảy bọn ngươi giết hết. Ha ha ha ha ha, Côn Bằng chúa tể cùng những vị chúa tể khác còn vô số cường giả thượng vị thần cũng nhao nhao cười rộ lên, tựa hồ nghe được một câu chuyện thập phần ngây thơ đáng cười vậy. Ngu ngốc, một hán tử gầy gò tu vi thượng vị thần trong đám người bước ra. Quả thực là ngu ngốc, ngươi cho rằng quét sạch Thương Hà vị diện là coi mình vô địch rồi. Trong mắt không còn ai sao, ngươi chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ, đơn giản là vận khí tốt đem linh hồn ký thác tới chí cao vị diện liền tiểu nhân đắc chí. Bổn tọa nói cho ngươi biết, trong khu vực này, thực lực của Hoàng Thương Hà cũng chỉ có thể vào đi khuôn khổ, mà mỗi vị chúa tể trong chúng ta đều có năng lực giết chết Hoàng Thương Hà. Côn Bằng đại ca lại càng có năng lực, trong 10 chiêu có thể tiêu diệt được Hoàng Thương Hà. Một mình ngươi, đối mặt với mấy danh chúa tể, ngươi chính là hữu tử vô sinh, chớ nói chi mấy đại vị diện chúng ta xuất ra hết tinh anh, gần vạn thượng vị thần vây công ngươi rồi. Góc truyện audio.com. Đúng, hiện tại Phong Vân Vô Ngân đánh mắt về mấy nhân vật thực lực cao hơn Hoàng Thương Hà, đặc biệt là vị chúa tể Côn Bằng kia càng là cường giả trong khu vực này. Nếu như nói, Phong Vân Vô Ngân không có đạt được nhiều linh hồn như vậy, không có kiếm ý cùng tốc độ xuất quyền tăng lên mà nói, đối với trận thế hiện tại mặc dù có yêu thai ngũ trảo kim long nhưng hắn hơn phân nửa cũng chỉ có thể tránh đi phong mang, trước ẩn vào thần tượng kết giới rồi nói sau. Hơn nữa, trải qua lần sử dụng thần thông thôn phệ lúc trước yêu thai ngũ trảo kim long hiện tại không thể thi triển ra được nữa, nhất định phải đem tòa thành trì cùng hài cốt những danh thượng vị thần thôn phệ được luyện hóa trước rồi nói sau. Nhưng bây giờ, lực công kích của Phong Vân Vô Ngân nào cùng mấy ngày trước so sánh. Ha ha ha ha, nếu các ngươi đã mong mỏi tìm chết vậy cũng tốt, ta liền không cần nhiều lời nữa. Sát cơ đã hạ, Phong Vân Vô Ngân liền đem Trúc Lão cùng đám người liên y hết thảy thu vào trong thần tượng kết giới. Ân, không gian thần khí, phẩm chất vượt qua không gian thượng vị thần khí, vậy hẳn là cấp bậc chủ thần rồi, thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi, trong mắt chúa tể Côn Bằng khẽ động liền phát tán ra vô tận tham lam cùng cuồng nhiệt. Đúng lúc này, chết đi, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra lệnh bài phỉ thúy, hai đại bổn mạng thần thông từ từ chuyển động, thần quang vạn đạo kiếm khí khôn cùng. Phốc, một đạo thanh sắc quang mang nhàn nhạt hơi chút bắn ra kiếm khí như cầu vòng, quét ra 4 phương 8 hướng. Ông, thiên địa vũ trụ, vật chất phần tử phát sinh chấn động cao tần. Không gian bích lũy kim sắc nhàn nhạt bị cắt ra một mảnh hẹp dài kinh người, toàn bộ không gian bích lũy mặc dù không có bị chém tan nhưng cũng rạn nứt như mạng nhện, phải cần thời gian rất lâu mới có thể tự động chữa trị được, hiện tại cảnh hoang tàn khắp nơi. Phải biết kiếm ý thuấn sát chấn động của Phong Vân Vô Ngân đã từ 4 vạn kiếm hợp nhất tăng tới 6 vạn, lực công kích há chỉ đơn giản tăng 1-2 lần. Nói như vậy chính là sau 4 vạn kiếm hợp nhất thuấn sát chấn động kiếm ý đã là một cảnh giới rất cao, từ nay về sau một khi gia tăng thêm một tia kiếm ý, lực công kích đều gia tăng theo bội số. Oanh, lập tức thượng vị thần đứng rậm rạp kia liền có hơn 1.000 danh thân thể nổ tung, giống như thượng đá trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà ngay cả thiếu phụ vừa mới nói chuyện lúc nãy cùng với tên cao gầy đều không có may mắn thoát khỏi tai họa, trực tiếp chết oan chết uổng, thần cách cũng đều bị cắt nát rồi. Phong Vân Vô Ngân càng không nói nhiều, kiếm khí một lần nữa tôn trào. Phốc, phốc, phốc, một danh thượng vị thần ngay cả phản ứng cũng không kịp, thân thể thần cách trực tiếp bạo liệt hóa thành kim phấn đầy trời. Trong mảnh hư không này, phiêu phiêu đãng đãng dày đặc kim phấn, đây toàn bộ đều là tinh hoa của đám thượng vị thần kia. Hu, Phong Vân Vô Ngân tế ra phá toái chi tâm, đem những năng lượng thể chân quý này toàn bộ thu nạp giống như trường kình hấp thủy. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch két, tạch tạch tạch két, côn bằng chúa tể kia hàm răng run lên, dùng một loại ánh mắt hoảng sợ cùng vô cùng tuyệt vọng nhìn Phong Vân Vô Ngân. Một khắc trước hắn còn vô cùng vui vẻ mà giờ khắc này, vui vẻ đã chết từ trong trứng nước mà hoàn toàn ngưng kết lại trên mặt hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn như đang đeo một cái mặt nạ màu cho tàn vậy. Góc truyện audio.com, cổ của hắn cũng cứng ngắc sau khi chuyển động trái phải vài cái hắn liền phát hiện. Hết rồi, hết thảy đều hết rồi, tất cả người bên cạnh hắn, ba nhi tử đã tử vong rồi, tinh nhuệ cao thủ của côn bằng vị diện toàn bộ tử vong rồi. Mấy danh chúa tể khác cũng tử vong rồi, những cường giả thượng vị thần họ mang đến cũng tử vong hết rồi. Không gian bích lũy đạm kim sắc bị cắt thành lưới răng khắp nơi, không gian loạn lưu không ngừng tàn sát bừa bãi. Thứ còn lại đấy, chỉ còn một mình hắn, lẻ loi trơ trọi mà đưa mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Chứng kiến ánh mắt Phong Vân Vô Ngân lộ ra vẻ tàn khốc, còn có biểu lộ như mèo vờn chuột vậy. Một cỗ lãnh khí từ sống lưng hắn chạy lên trên đầu. Hắn từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên cảm nhận được tư vị khủng bố cùng tuyệt vọng, còn có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Hắn biết rõ, người trước mắt này là hắn không có cách nào chiến thắng được. Ở trước mặt người này chính hắn chỉ là con sâu cái kiến. Vừa ra tay, vài đạo kiếm quang liền chém giết hơn vạn danh thượng vị thần, trong đó còn có mấy vị chúa tể, đây là khái niệm gì? Hơn nữa, kiếm khí của hắn còn có thể phá toái không gian bích lũy, đây chính là không gian bích lũy của siêu cấp vị diện A, như vậy kế tiếp đến phiên ngươi. Phong Vân Vô Ngân cười cợt trêu tức, không, không, côn bằng rốt cuộc sụp đổ, hai đầu gối hắn khuỵu xuống, trực tiếp quỳ sát dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Tiểu nhân biết sai rồi, tha mạng, đại nhân, thỉnh cầu ngài tha mạng, ngài là thiên tài chí cao vị diện, thỉnh đừng cùng con sâu cái kiến tại vị diện thấp cấp này so đo. Thỉnh ngài tha cho con sâu cái kiến này một mạng a, đại nhân. Ta muốn giết ngươi, Phong Vân Vô Ngân lạnh nhạt nói. Đột nhiên, trong lệnh bài trên đầu Phong Vân Vô Ngân kiếm hình văn chương nhấp nhô, kiếm khí đáng sợ cuộn trào. Chỉ cần Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động, côn bằng lập tức bị miểu sát thành bột phấn. Không, côn bằng chúa tể hét ầm lên, giữa hai chân hắn thậm chí còn một dòng nước tanh tươi đục ngầu chảy ra. Không, đại nhân, ta nguyện ý dùng tất cả tài phú tài nguyên chuộc tội, đổi lấy mạng chó của ta. Đại nhân, ha ha ha ha, ngu ngốc, ngươi lớn tuổi mà ngu ngốc vậy sao? Phong Vân Vô Ngân cười lạnh liên tục, ta đem ngươi giết chết, tài phú tài nguyên của ngươi toàn bộ không phải rơi vào tay ta sao? Hơn nữa ta còn có thể dễ dàng đoạt lấy vị diện của ngươi, nữ nhân của ta vừa mới đạt tới yêu cầu đem linh hồn ấn ký thác đến một cái siêu cấp vị diện chơi trò chúa tể một chút. Không, đại nhân, ngài không thể làm như vậy. Hơn nữa, con dân côn bằng vị diện đều là phi thường trung thành, bọn hắn sẽ không tiếp nhận người khác làm chúa tể. Bọn hắn sẽ phản kháng đấy. Côn bằng chúa tể vì kéo dài hơi tàn, bắt đầu khóc lóc cầu khẩn. Phản kháng, ha ha ha ha, ngây thơ, ta không ngại đem chọn sinh vật trên cái côn bằng vị diện giết sạch. Ai phản kháng ta giết kẻ đó. Tàn sát hết 10 tỷ sinh vật cũng không sao cả, dù sao tùy tùy tiện tiện thả ra một câu sẽ có vô số sinh vật vị diện cấp thấp tới đầu nhập vào, ngươi làm như ta không dám giết ngươi hay sao? Trong mắt Phong Vân Vô Ngân sát khí ngập trời, lệ khí cuồng bạo. Côn bằng chúa tể thực sự đã tuyệt vọng, hắn đã hiểu, nam tử trẻ tuổi trước mặt hắn này quả thực là một ma thần. Không, đại nhân, góc truyện audio.com, ta có thể làm đầy tớ của ngài. Ta có chí bảo, đủ để chuộc về sinh mệnh của ta. Đây chính là chí cao thần khí. Côn bằng chúa tể khàn giọng cầu khẩn. Đại nhân, là chí cao thần khí chí cao thần khí. Phong Vân Vô Ngân giật mình. Trong lòng hắn nóng lên, hắn đương nhiên minh bạch chí cao thần khí là cái khái niệm gì, thần tượng kết giới cùng kiếm tiên đồ lục của hắn đều là chí cao thần khí a, lấy ra nhìn xem. Phong Vân Vô Ngân nhẹ giọng, biểu lộ trên mặt cũng nhu hòa đi nhiều, cũng không có sát khí sôi trào như trước nữa. Chúa tể Côn Bằng khẽ buông lòng tâm thần, bất quá cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng đem khối kim loại toái phiến trong linh hồn lấy ra. Lập tức chẳng chịt thần văn tự kim quang óng ánh đem toàn bộ khu vực chiếu sáng lộng lẫy, thần thánh vô cùng. Một loại khí thức cao không thể chạm tới ngay tại chỗ bừa bãi lan tràn. Ân, quả nhiên là chí cao thần khí, khí thức này, quá vĩ đại rồi. Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ trong lòng, bất quá ngoài miệng lại không có nhiều lời, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Đây là chí cao thần khí cái gì? Ngươi cho rằng ta chưa từng gặp qua chí cao thần khí sao? Ngươi, đáng chết, a, không, không, đại nhân, đây thật là chí cao thần khí a, bất quá. Bất quá, đây chỉ là một mảnh vỡ chí cao thần khí, cũng không hoàn chỉnh, Côn Bằng chúa tể vì mạng sống mà hết lòng giải thích. Tuy rằng, đây chỉ là một khối tàn phiến, bất quá nó lại có công năng cực kỳ vĩ đại, đó là bí pháp vô thượng tăng lên phẩm chất vị diện. Tăng lên phẩm chất vị diện, tâm thần Phong Vân Vô Ngân chấn động, Phong Vân Vô Ngân biết rõ, phẩm chất vị diện tăng lên đó là chỉ có một phương pháp vị diện tấn cấp. Mà, vị diện tấn cấp loại này sự tình vĩ đại này cũng chỉ có chí cao thần mới có thể làm được hoặc là một ít chủ thần đặc biệt cường đại cũng có thể làm được. Thí dụ như chúa tể Đông Doanh vị diện lúc trước câu thông địa ngục chí cao vị diện liền nhận được cơ hội đột phá toàn bộ không gian bích lũy vị diện cũng tăng lên theo. Thế nhưng mà Phong Vân Vô Ngân cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có thể dựa vào một kiện thần khí. Ách là thần khí không trọn vẹn là có thể gia tăng phẩm chất không gian bích lũy. Ha ha ha ha, ngươi lừa ta, ngươi cho rằng ta không hiểu đạo lý tăng lên phẩm chất không gian bích lũy sao? Phong Vân Vô Ngân cười lạnh nói, không có chí cao vị diện chuyển năng lượng tới chỉ dựa vào một khối toái phiến là có thể gia tăng phẩm chất không gian bích lũy lên. Không, đại nhân, ngài nghe tiểu nhân nói. Côn Bằng chúa tể buồn bã nói, cũng không phải là có căn cứ mà là dùng phương thức cướp đoạt luyện hóa. Cũng chính là đem vị diện khác trực tiếp rút ra, luyện hóa vào vị diện của ngài, như vậy không gian bích lũy của vị diện cũng sẽ tăng lên. Chỉ có điều, mảnh toái phiến này thập phần không hoàn chỉnh cũng chỉ có thể cướp đoạt được những vị diện cấp thấp hơn, cũng không thể cướp đoạt vị diện cao cấp. Đại nhân, ngài nhỏ máu nhận chủ, sẽ hiểu. Côn Bằng cắn răng, tuy rằng thập phần không cam lòng như mà dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn, liền trực tiếp giao mảnh toái phiến kia cho Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân nhỏ máu nhận chủ, hưu, mảnh toái phiến hóa thành một đạo lưu quang xuyên vào trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, liền trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Tinh tế nghiên cứu lại, hai mắt Phong Vân Vô Ngân sáng lóe lên. Quả nhiên, góc chuyện audio.com. Mảnh toái phiến này cung cấp một bí pháp có thể đem vị diện khác trực tiếp thu lấy, luyện hóa thành năng lượng thể, đánh vào không gian bích lũy tăng lên phẩm chất. Chuyện này, quả thực là quá tốt rồi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Côn Bằng chứng kiến Phong Vân Vô Ngân bật cười liền biết rõ Phong Vân Vô Ngân đã hoàn toàn hiểu rõ công năng khối toái phiến kia, bởi vậy hắn vội vàng nói ra. Đại nhân, mảnh toái phiến thần khí này, có lẽ đã đủ chuộc tính mạng tiểu nhân chưa? Ân, giá trị khối toái phiến này xa hơn tính mạng của ngươi dựa vào nó, không tệ, người như ngươi, thập phần không sai. Phong Vân Vô Ngân mặt mũi hiền lành, nở một nụ cười. Hô, Côn Bằng chúa tể triệt để yên lòng lại, trong lòng hắn tính toán trước giữ được tính mạng, rồi sau đó giả ý tìm nơi nương tựa Phong Vân Vô Ngân, rồi sau đó đi theo bên cạnh tìm cơ hội đem Phong Vân Vô Ngân tiêu diệt. Đoạt lại khối toái phiến, hoàn thành đại nghiệp, hừ, chịu nhục, đúng lúc này. Hưu, một đạo kiếm quang màu xanh nhạt lóe lên, ách, thân thể Côn Bằng chúa tể chấn động một cái, rồi sau đó hắn chứng kiến hai tay hai chân của mình hóa thành bột mịn, theo gió chôn vùi đi. Ngươi vì cái gì mà còn muốn giết ta? A, Côn Bằng chúa tể không cam lòng mà gào thét lên, loại kiến hôi như ngươi ta muốn giết là giết còn phải hỏi vì cái gì sao? Giết một con kiến cũng cần phải có lý do sao? Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, phần bột mịn kia toàn bộ thu vào trong phá toái chi tâm, nhanh chóng luyện hóa thành cặn bã. Chợt, Phong Vân Vô Ngân đem đám người Trúc lão phóng ra. Hí, tiểu Hoa Nhi, hiện tại chiến đấu lực của ngươi khủng bố như vậy. Trúc lão chứng kiến mảnh không gian bị thiết cát, hành thất linh bát toái liền hít ngược một ngụm khí lạnh, nói. Ngươi rõ ràng có thể đem không gian bích lũy siêu cấp vị diện đánh cho gần như tan nát. Lợi hại a, kiếm khí của ngươi đã đăng phong tạo cực rồi, những thượng vị thần kia đã bị ngươi quét sạch. Kiếm khí công kích của ngươi khủng bố như thế, miễu sát bọn hắn quả thực là dễ dàng a. Ân Trúc lão, nếu như kiếm ý của ta đạt 7 vạn hợp nhất, khi đó có thể triệt để đánh tan không gian bích lũy siêu cấp vị diện không chút khó khăn. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười gật đầu. Bất quá kiếm ý đạt tới trình độ hiện nay, muốn tiếp tục đề thăng là tương đối khó khăn rồi, trừ phi dựa vào kiếm tiên đồ lục trợ giúp. Ngừng một chút, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Trúc lão, vừa rồi ta đánh chết những thượng vị thần kia, đoạt được một kiện thần khí. Úc, thần khí, Trúc lão dùng ngữ khí bất khả tư nghị nói. Những thượng vị thần kia có thể xuất ra thần khí gì? Nhiều lắm thì chỉ là chủ thần khí ách. Mà ngay cả chủ thần khí xem chừng bọn hắn cũng không xuất ra được a, không, Trúc lão, là chí cao thần khí. Phong Vân Vô Ngân thản nhiên cười, chuẩn xác mà nói, hẳn là một khối toái phiến chí cao thần khí. Cái gì, chí cao thần khí, đám người Trúc lão, Liên Y đều kinh hô lên, tiểu Hoa Nhi, ngươi dám khẳng định là chí cao thần khí. Trúc lão thập phần hoài nghi, ta khẳng định cùng với kiếm tiên đồ lục thần tượng kết giới của ta đồng dạng là chí cao thần khí. Phong Vân Vô Ngân rất khẳng định nói, là chí cao thần khí công kích hay là phòng ngự, giọng điệu của Trúc lão có chút run lên, không đúng, bất kể là tính công kích hay là phòng ngự chí cao thần khí. Ngươi đều không có khả năng trực tiếp cướp đoạt, khocchuyenaudio.com, phải biết nếu như đám thượng vị thần kia có được chí cao thần khí công kích hoặc phòng ngự mà nói, ngươi đối phó với bọn chúng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ha ha ha, là tăng lên phẩm chất không gian bích lũy, nói cách khác là chí cao thần khí có thể gia tăng lên phẩm chất vị diện. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt nói, à hát, Trúc lão thiếu chút nữa là dọa té xuống. Khách chương.